Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3010. Đệ 3010 chương muốn phản đối cũng làm không đến. Ngô Thanh Thiển xem Thanh Yêu Vực chủ thái độ liền biết. Tương lai muốn khai, đệ nhất trang thỉnh đến đối phương hỗ trợ. Hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Hiện tại trước đánh hảo quan hệ cơ sở vì giai. Vừa thấy mặt liền phải thỉnh nhân ra hỗ trợ cũng sẽ đưa tới không mừng. Rốt cuộc đều không thân. Có một số việc Ngô Thanh Thiển không ngại xả một xả gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Bạch Thần Đế. Đại kỳ dùng dùng, nhưng có chút trên nguyên tắc đồ vật lại vẫn là hy vọng dựa vào chính mình. Lại nói chuyện phía một hồi, mấy người rời đi vực chủ biệt viện. Ngày hôm sau, Công Tôn An quả thực bị hạ hậu lễ tiến đến bái phòng. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần ở trong sân tiếp đãi hắn. Những người khác đều đi trong thành đi dạo, vẫn chưa tham dự. Công Tôn An đầu tiên là đối hai người giới thiệu một phen trời cao kính phong thổ cùng Nam Vực. Thành một ít thế lực tình hình chung. Sau đó trên mặt mang theo vô cùng xin lỗi chân thành thần sắc đối hai người ôm ôm quyền. Ngô tiểu thư, Phong thiếu, phía trước trong nhà nổi danh quản sự chống đối hai vị. Ta cũng là mới biết được chuyện này. Bởi vậy đã xử trí người nọ. Lần này lại đây cũng là tưởng cùng các ngươi nói lời xin lỗi, Công Tôn An rất là có thể kéo cúi. Người đoạn, nhưng rồi lại sẽ không cho người ta nịnh nọt cảm giác. Gãi đúng chỗ ngứa, Phong Thần nhàn nhạt cười nói. Điểm này việc nhỏ chúng ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Công Tôn không cần vì thế cố ý xin lỗi. Nếu không chúng ta cũng sẽ không lưu lại Công Tôn ra khách điểm mần ni, ha ha. Phong thiếu cùng Ngô tiểu thư lòng dạ thực quảng ta là biết đến. Biết hai vị không bỏ trong lòng nói thật ta cũng nhẹ nhàng thở ra, Công Tôn An cười tiếp tục nói. Ta biết hai vị đều là ngay thẳng người không thích tha vòng luẩn quẩn. Vừa lúc ta cũng thích thẳng thắn, tin tưởng ta lần này tới bái phòng hai vị mục đích. Các ngươi nhiều ít cũng đoán được một vài đi. Ngô Thanh Thiển chế nhạo cười nói. Công Tôn không phải là muốn tới mời chào chúng ta đi. Ha ha, Ngô tiểu thư nói đùa. Ta hiện tại nào dám tới mời chào hai vị nhập Công Tôn ra. Lấy hai vị thiên phú thực lực lưu tại ta Công Tôn ra ngược lại là đạp hư, Công Tôn An biết nói. Cái gì lời nói sẽ không khiến cho hai người phản cả mần ni ta lần này tới chủ yếu là tưởng cùng. Hai vị hợp tác hạ, tỉ như Ngô tiểu thư tinh luyện dược tề. Phong thiếu rèn thánh khí, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển cũng biết Công Tôn An ý đồ đến. Đồng dạng không nghĩ đi loanh quanh, chúng ta có thể cùng Công Tôn ra hợp tác, nhưng là lại có hai điều kiện, Ngô Thanh Thiển nói. Công Tôn An không nghĩ tới đối phương cơ nhiên một chút liền đáp ứng rồi. Tươi cười tràn đầy hỏi, Ngô tiểu thư mời nói. Đệ nhất, ta tinh luyện dược tề cùng Phong Thần rèn thánh khí. Tốt nhất lấy bán đấu giá hình thức giao dịch đi ra ngoài. Hơn nữa không thể giấu giếm là chúng ta sở tinh luyện cùng rèn, cái này không thành vấn đề. Ta Công Tôn gia ở tứ đại vực đều có chính mình phòng đấu giá. Ngô tiểu thư ý tưởng cùng ta Công Tôn gia cũng không mưu mà hợp. Ngô Thanh Thiển tinh luyện dược tề cùng Phong Thần rèn thánh khí chỉ cần có người thí ra hiệu quả. Kia đem khẳng định sẽ được đến cực đại nhiệt phùng, giá cả tuyệt đối sẽ vừa lật lại phiên, Công Tôn gia tự nhiên sẽ lựa chọn nhất kiếm tiền phương thức, mà không phải đem giá cả định đã chết. Ngô Thanh Thiển cười gật gật đầu, đệ nhị, chúng ta cùng Công Tôn gia giao dịch giới hạn trong dược tề. Thánh khí, cũng có thể hứa hẹn sẽ không cùng mặt khác thương hội hợp tác. Nhưng nếu tương lai có một ngày chúng ta đưa ra muốn ngưng hẳn cái này hợp tác, Công Tôn gia không được phản đối, ha ha, đây là khẳng định, hợp tác giao dịch đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nếu về sau Ngô tiểu thư muốn ngưng hẳn hợp tác, chúng ta Công Tôn gia tuyệt đối sẽ không phản đối, Công Tôn An hứa hẹn. Ngay sau đó trong lòng cười khổ, đến lúc đó liền tính bọn họ Công Tôn gia muốn phản đối cũng làm không đến a. Hết chương.